Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2656, vì cái gì ta sẽ như thế bi thương, chương thứ 3, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, bản thể đáp lời nói, cái kia bên cạnh 100 tầng bất hủ giả chi mộ cự ly làm xong còn có hơn 10 phút đồng hồ thời gian, cái kia bên cạnh cũng tìm rất nhiều giúp đỡ tại tăng tốc độ kiến tạo, nhưng phía trên 100 tầng kiến tạo độ khó lớn hơn một chút sở dĩ, chúng ta có 10 phút đồng hồ thời gian tổ chức cái mở mộ nghi thức. Thư Hàng muốn đi vào thể nghiệm bên dưới cái này xa hoa 100 tầng đại mộ sao? Bạch Tiền Bối phân thân xoay đầu lại hỏi, cái này Bạch Tiền Bối phân thân, là ưa thích gây sự hình. Đương nhiên, nói thế nào cũng là 100 tầng xa hoa đại mộ tại mở mộ nghi thức bên trên không đi vào thể nghiệm một chút há không đáng tiếc. Tống Thư Hàng vỗ ngực nói, bất quá là bị chứa vào đến phi kiếm quan tài bên trong nằm lên một nằm, hắn cũng không phải không nằm qua. Ta cũng không phải là vì, cái gì đều có thể bán tiền bối. Muốn đưa tặng ta một đôi hộ mộ thạch thú, mới muốn bị cất vào đại mộ. Ta chỉ là thuần túy muốn sớm thể nghiệm một chút loại này chết về sau, được chôn cất tại trong mộ kinh lịch. Mấy lần trước ta chết quá thảm, nổ thịt nát xương tan, liền bị chứa vào trong mộ cơ hội đều không có. Tống Thư Hàng lại bổ sung, sờ các chủng ngốc mau, chấm, Thư Hàng ngươi đừng nói nữa, mọi người đều biết ngươi muốn tặng phẩm. Mặt khác ngươi càng là giải thích chúng ta liền càng cảm giác lòng chua xót, trên thế giới tử vong kinh lịch giống ngươi như thế phong phú người cũng không nhiều. Mở mộ nghi thức muốn làm sao làm, Bạch Tiền Bối phân thân nói, già đen Vũ Nhu Tử suy nghĩ một chút nói, ta đã thấy một vài chỗ tập tục là đem người chết để vào quan tài bên trong, sau đó dơ lên chạy một vòng, trên đường đi thả chút pháo loại hình, hấp dẫn người chú ý, sở các chủ ngốc mau sung nói. Hẳn là còn muốn có người diễn tấu tang nhạc ở phía trước nâng mở cờ đường. Tạo hóa tiên tử, ea, lắm điều, ngốc ngốc, không, tạo hóa tiên tử chết theo cái gì cũng không cần. Tống Thư Hàng liền vội vàng khoát tay nói, Bạch Long tỷ tỷ nhìn qua cái này cửu tu chi mộ, lên tiếng nói. Ta luôn cảm giác cái này đại mộ còn thiếu một chút thứ gì. Chính đang khi nói chuyện, bên cạnh thông nương tại quy tiền bối hiệp trợ bên dưới, giơ một khối bia lớn, đứng ở nàng. Bát tu chi mộ, bên trên, bát tu thông nương chi mộ, há, đúng, bia đá đạo hữu đâu, Bạch Long tỷ tỷ nhẹ nhàng vỗ móng vuốt nói, Tống Thư Hàng trả lời, còn tại Tống U U nơi đó, hiệp trợ Tống U U nắm giữ ma hải thế giới đây. Chính đang khi nói chuyện, trong hư không truyền đến một trận không gian ba động. Bia đá đạo hữu hiện thân, phóng khoáng cười một tiếng. Ta biết các ngươi đang triệu hoán ta, sở dĩ ta đến rồi. Tống Thư Hàng, ma hải thế giới sự, đón lấy đến cần hạch tâm tiểu trợ thủ cùng Tống U U ở giữa hoàn thành kết nối, đã không chuyện của ta. Sở dĩ ta đến rồi, bia đá đạo hữu nói, hắn nhấc bia nhìn về phía tòa kia xa hoa, cửu tu bá tống chi mộ, rốt cục hắn chính thật phát huy được tác dụng thời điểm đến. Bia đá đạo hữu chủ động dùng sức nhảy lên, hóa thành một khối hơn 10 mét cao cự bia ầm vang đứng ở cửu tu đại mộ. Phía trên, bia trên người Bạch Tiền Bối tu mới đổi bá tống chi mộ bốn chữ lập lòe tỏa sáng. Mấy chữ này, chính là cửu U chúa tể thân bút viết tại cái này cửu U thế giới bên trong, phảng phất như là một loại pháp tắc. Trước kia chỉ có bia nhưng không có mộ, hôm nay, bá tống chi mộ thành hình, thứ này cũng ngang với là hoàn thành, cửu U chúa tể, góc truyện audio.com, cái nào đó tâm nguyện, sở dĩ, bia thân rơi xuống trong nháy mắt tất cả tham dự. Cửu tu bá tống chi mộ. Kiến tạo cửu U tà ma nhóm tu được tất cả đến một phần cửu U chúa tể ý chí ban ân. Trong tương lai một đoạn thời gian, bọn chúng lúc tu luyện có thể thu hoạch được ngoài định mức cửu U tà năng gia trì, tốc độ tu luyện tăng gấp bội. Tại 100 tầng cửu tu đại mộ hạch tâm, cửu tu Phượng Hoàng đao luồn lên, hắn đứng dậy kích hoạt lên lưu tại đại mộ bên trong. Cửu tu tổng khống trận pháp cũng ở bên trong lưu lại thuộc về mình lực lượng. À, bia đá đạo hữu phát hiện mình cứ nhiên cũng bị tính, vào đến cửu tu đại mộ trình thể bên trong, cửu tu chi mộ tổng khống trận pháp, hướng hắn phát tới một đạo tin tức hướng hắn trưng cầu. Bia đá đạo hữu hơi suy nghĩ một chút về sau, lựa chọn đồng ý, sau đó, có một tầng. Cửu tu chi mộ, trận văn kèm theo tại bia đá trên người đạo hữu, để nó cùng toàn bộ. Cửu tu chi mộ, hòa làm một thể, giờ khắc này, hắn trở thành hàng thật giá thật. Bá tống mộ bia, kích hoạt đại mộ tổng khống trận pháp về sau, cửu tu Phượng Hoàng đao lách mình trở về thông nương bát tu chi mộ, đồng dạng mở ra thông nương bát tu chi mộ tổng khống trận pháp. Đến tận đây, tất cả số tự tu đại mộ toàn bộ kích hoạt. Bát tu cửu tu hai cái đại mộ trong cõi U Minh sinh ra một loại cộng minh. Không chỉ có là cái này hai tòa đại mộ, chư thiên vạn giới bên trong ẩn giấu còn lại 7 tòa số tự tu đại mộ tại thời khắc này, toàn bộ bắt đầu cộng minh bắt đầu. Cửu tu phượng hoàng đao vốn chính là thiên đạo cẩu đàn cha. Thoát thân, chi pháp là thiên đạo cẩu đàn cha bỏ. Kim liên, tà liên. Thế giới cái này tiếp cận hoàn mỹ thoát thân phương án khác thiết từ thiên đạo chi vị bên trên thoát thân thủ đoạn. Nói cách khác đây là thiên đạo cẩu đàn cha cho rằng so. Kim liên, tà liên. Phương án càng hoàn mỹ hơn phương pháp thoát thân. Chín tòa số tự tu chi mộ bên trong liền ẩn giấu đi ban văn long thiên đạo huyền bí. Đại mộ tổng khống trận pháp bị kích hoạt trong nháy mắt Tống Thư Hàng cảm giác mình tiếp thu được đến từ. Cửu tu chi mộ, phản hồi, không chỉ có là hắn, bên cạnh thông nương, còn có chư thiên vạn giới bên trong các vị đã từng. Số tự tu, nhóm, toàn bộ tiếp thu được thuộc về bọn hắn số tự tu đại mộ phản hồi. Bất quá, bởi vì thông nương vẫn chưa hoàn thành nàng. Bát tu bát truyền, quá trình Tống Thư Hàng, cửu tu chi mộ, là thuộc về sớm dự chi. Cửu tu phượng hoàng đao còn không có tiến hóa đến cuối cùng cửu truyền trạng thái, sở dĩ, lần này đại mộ phản hồi cường độ cũng không lớn. Chỉ còn chờ thông nương đem cửu tu phượng hoàng đao hoàn thành bát truyền, lại đem hắn chuyển giao đến Tống Thư Hàng trong tay cũng hoàn thành. Cửu truyền, về sau thuộc về số tự tu nhất hệ tối đại huyền bí, mới có thể chân chính giải khai. Dù cho còn chưa hoàn chỉnh, nhưng từ số tự tu đại mộ bên trong phản hồi qua tới lực lượng cũng lại đem Tống Thư Hàng thể chất tăng lên một đoạn. Trước đó, bạch tiền bối tu kim đại thối đối Tống Thư Hàng toàn thân đá kích tôi thể, đã đem thể chất của hắn tăng lên tới một cái điểm tới hạn. Lúc này, cửu tu chi mộ phản hồi thành cuối cùng một cây rơm giả. Ông, Tống Thư Hàng trên người kim mang nổ trở đi, ở trên đỉnh đầu hắn, 199 con thánh viên hiền hiện. Cầm đầu đại thánh viên một mặt nghiêm túc nghênh đón thứ 200 con thánh viên tiểu lão đệ. Tại sán lạn kim mang bên trong, thứ 200 con thánh viên sinh ra. Góc truyện audio.com Hắn cùng mình các vị tiền bối một dạng, phủ thêm nho ra quần áo tay cầm nho ra kinh thư toàn thân như đen kịt sắt thép tạo thành. Lại có một đầu chân long quyển tại hắn trên cổ trở thành bạch long tỷ tỷ khoản khăn quàng cổ. Đại thánh viên trang trọng mở ra kinh thư, tất cả thánh viên tiểu đệ đồng bộ đuổi theo động tác của lão đại. Sau đó, 200 con thánh viên cùng chân long nhóm dùng một loại mang theo mông lung cảm giác thanh âm bắt đầu ngâm tụng. Điện điện điện, điện điện điện, cự hình quan tài bảo kiếm bị bạch tiền bối phân thân một lần nữa tế ra. Tống Thư Hàng phi thường chủ động bò vào đến quan tài bên trong. Tô Thị A Thập Lục lần này không cùng hắn tiến vào quan tài, dù sao Tống Thư Hàng chính miệng cự tuyệt tạo hóa tiên tử nói lên. Chết theo, đề nghị, tại tạo hóa cùng công đức hai vị tiên tử tiếng đàn, tiếng tỳ bà bên trong, bá tống bị chậm rãi đưa vào đến. Cửu tu chi mộ, bên trong, cái gì đều có thể bán đại lão yên lặng đi theo. Đưa tang đội ngũ, hậu phương, đưa tang bá tống vốn phải là kiện rất vui vẻ sự, nhưng chẳng biết tại sao, cái gì đều có thể bán đại lão lại cảm giác tâm tình biến trở nên nặng nề. Một loại không cách nào hình dung bi thương cảm giác phun lên trong lòng của hắn. Từ viễn cổ đến bây giờ, dù là không cẩn thận làm ăn lỗ vốn, cái gì đều có thể bán đại lão cũng không có giống giờ khắc này như vậy bi thương qua. Loại này bi thương, so phá sản còn khó chịu hơn. Tại cái này to lớn bi thương cảm giác trùng kích vào. Cái gì đều có thể bán đại lão đột nhiên chảy ra chân quý. Trường sinh giả chi nước mắt, bi thương bầu không khí từ trên người hắn khuếch tán, bất chi bất giác lây nhiễm bên người mấy vị tiểu đạo hữu cách chương.